Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 737, Phẫn Nộ Hạo Thiên. Đó chính là Tiệt Thiên Thông. 10 triệu năm trước, chuyên húc đế thuận thiên mệnh Tiệt Thiên Thông, diễn biển pháp tắc, một lần hành động đặt vững nhân tộc quân lâm hồng hoang thế giới thế cục. Khả thi đến nay ngày, biển pháp tắc tác dụng, đã bị thế nhân mò thấy. Đối với bình thường tu sĩ có lẽ có hạn chế, nhưng đối với đại nhân vật đến nói, đã cơ hồ thành bài trí, lẩn tránh phương pháp thực tế là nhiều lắm. Ngươi nhìn bây giờ, hồng hoang thế giới bên trên các tộc chinh phạt không ngừng, cũng không gặp ai bị cưỡng ép tiếp đón được thiên giới. Cái này đều đang nói rõ, thế nhân đã có lẩn tránh biển pháp tắc phương pháp, nhưng chính là như thế. Cũng chỉ là nói biển pháp tắc đã mất đi tác dụng. Cũng không phải là Tiệt Thiên Thông đã mất đi tác dụng. Có biển pháp tắc nằm ngang ở giữa thiên địa. Cái kia thiên giới bên trong. Vẫn như cũ có rất nhiều dưới người không tới. Mà nhân tộc lại có thể tự do lui tới. Cái này chính là nhân tộc ưu thế. Tình huống hiện tại là nhân gian có thể đi lên. Nhưng lại không nguyện ý đi lên. Thiên giới muốn xuống tới. Nhưng lại sượng mặt, cho nên, thánh nhân muốn làm, chính là tiêu trừ nhân tộc cái này ưu thế. Một lần nữa đả thông giữa thiên địa thông đạo, hủy bỏ Tiệt Thiên Thông. Phải biết, lúc trước chuyên húc đế Tiệt Thiên Thông về sau, cái kia đối địch với nhân tộc tiên thiên chủng tộc, trừ một phần nhỏ đầu nhập đại thần thông giả bên ngoài. Còn lại tuyệt đại bộ phận, đều là tiến vào thiên giới bên trong. Bọn họ ở thiên giới tu sinh dưỡng tức. Âm thầm xúc tích lực lượng, mưu đồ tương lai phản công nhân tộc, một lần nữa chiếm lĩnh hồng hoang thế giới. Có thể biển pháp tắc nằm ở nơi nào, cũng là triệt để phá hỏng bọn họ phản công thông đạo. Mặc cho bọn hắn như thế nào tăng thực lực lên, sượng mặt cũng là vô dụng. Thời thế hiện nay, Bắc Hải yêu tộc công phạt nhân tộc, ngăn chặn nhân tộc đại bộ phận tinh lực. Đúng là bọn họ phản công nhân tộc tốt đẹp thời cơ. Nếu là bỏ qua thời cơ này, lấy thiên giới chư tộc thực lực, sợ là vĩnh viễn cũng không có phản công nhân tộc hy vọng. Đáng tiếc, bọn họ sượng mặt, bất quá, nếu là Tiệt Thiên Thông bị phá, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Thiên giới chư tộc liền có thể thừa dịp Bắc Hải yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến cơ hội. Tập kích nhân tộc phía sau, hung hăng đâm nhân tộc một đao. Kể từ đó, liền có thể đưa nhân tộc vào bụng lưng thụ địch cảnh. Như vậy, nhân tộc liền nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có dao động căn cơ phong hiểm. Thiên giới chư tộc, chính là thánh nhân dùng để đối phó nhân tộc chuẩn bị ở sau một trong. Giải trừ Tiệt Thiên Thông, cũng là thánh nhân kế hoạch một trong. Bất quá, các thần tuy là có kế hoạch này, cũng là không có ý định vào lúc này vận dụng. Dựa theo thánh nhân nguyên bản dự định, là chuẩn bị thừa dịp Bắc Hải yêu tộc cùng nhân tộc thế cục. Tiến một bước chuyển biến xấu thời khắc, mới có thể khởi động cái này một chuẩn bị ở sau. Nhưng hôm nay, Phong Tử Thần đã dẫn động sát kiếp lực lượng, xóa bỏ các thần ưu thế, khiến cho các thần lâm vào bị động bên trong. Thánh nhân kia liền không thể không trước giờ phát động cái này một chuẩn bị ở sau. Lấy triệt tiêu Phong Tử Thần cử động lần này đối với các thần sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Các vị đạo hữu, ra tay đi, Ngọc Hư Cung bên trong. Năm tôn thánh nhân chuẩn bị sẵn sàng về sau. Đồng thời tế lên pháp bảo, hướng phía biển pháp tắc xa xa đánh tới. Nếu là bình thường, các thần tự nhiên là không dám hướng biển pháp tắc động thủ. Thật muốn làm như vậy lời nói, thiên đạo cái thứ nhất liền tha không được các thần. Có thể lúc này không giống ngày xưa, nhờ có Phong Tử Thần phúc, khiến cho kiếp khí phủ kín thiên địa, che đậy thiên đạo cảm giác. Mà cái này cũng liền cho thánh nhân ra tay với biển pháp tắc cơ hội. Thiên đạo đều không nhìn thấy hồng hoang thiên địa, cái kia các thần còn kiêng kỵ cái gì? Nhìn biển pháp tắc khó chịu, trực tiếp đập tới liền xong. Không có cái gì là rầm rầm rầm giải quyết không được. Nếu có, đó nhất định là oanh không đủ triệt để. Oanh! Năm đạo sáng chói cầu vồng từ trên Côn Lôn Sơn xa xa dâng lên, hướng phía nằm ngang ở giữa thiên địa biển pháp tắc đánh tới. Ầm ầm, đã nghe một đạo kinh tiếng nổ truyền đến. Cái kia nằm ngang ở giữa thiên địa đã có 10 triệu năm biển pháp tác. Ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô biên vô hạn tiên thiên chi khí, rơi vào hồng hoang thế giới phía trên. Xoát, giờ khắc này, hồng hoang thế giới bên trên, có nắng hạn gặp mưa rào rộng khắp hàng, có thiên hoa rớt xuống. Này thiên địa linh khí, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, tăng vọt, thoáng qua ở giữa, liền nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, lại vẫn còn tiếp tục lấy một loại tốc độ khủng khiếp. Kéo lên, phải biết, cái này đột nhiên thêm ra đến linh khí, cũng không phải hậu thiên khí, mà là cực kỳ thuần chính tiên thiên chi khí. Biển pháp tắc tồn thế 10 triệu năm lâu, ai biết góp nhặt bao nhiêu tiên thiên linh khí. Bây giờ một khi nổ tung, tiên thiên linh khí cuốn ngược vào hồng hoang thế giới phía trên, cho nó mang tới biến hóa có thể nghĩ. Tại tiên thiên linh khí tẩm bổ phía dưới, đại địa một lần nữa khôi phục, thai nghén vô số sinh cơ. Có tiên quả tiên thảo đột ngột từ mặt đất nhảy lên, có linh bảo linh vật chậm chậm thành hình, càng có vô số chim thú cá trùng, hoa cỏ cây cối. Tại tiên thiên chi khí thẩm thấu vào, có thể sinh ra linh trí đồng thời hóa hình ra. Đương nhiên, ở trong đó, lấy được chỗ tốt lớn nhất còn muốn kể nhân tộc. Tại cái kia tiên thiên chi khí cuốn ngược thời khắc, nhân tộc không biết có bao nhiêu người có thể đột phá. Từ phàm mà tiên, tu vi thêm gần một bước. Tình cảnh này, giống như linh khí khôi phục. Nhìn trong thiên địa này tràn ngập tiên thiên chi khí. Nếu không phải lúc này hay là hậu thiên chi đạo đương đạo, mà không phải tiên thiên chi đạo chúa tể hết thảy, cái kia đám người hoảng hốt thời khắc, còn tưởng rằng tiên thiên thời đại một lần nữa giáng lâm nữa nha. Thánh nhân kia công kích, đang đánh phá biển pháp tắc về sau, cũng không biến mất, mà là tiếp tục hướng lên trên công tới, đánh vào không biết hư không bên trong. Biển pháp tắc phá, cũng không đại biểu tiệt thiên thông bị phá, bởi vì biển pháp tắc chỉ là tử vi đại đế vận chuyển thiên địa lực lượng, hóa sinh ra tới thiên địa bình chướng, cũng không phải là tiệt thiên thông chủ thể. Tiệt thiên thông chủ thể, hay là cái kia trong minh minh nhân tộc khí vận, chỉ có đánh lui bao phủ tại giữa thiên địa nhân tộc khí vận, tiệt thiên thông mới xem như triệt để bị phá, thiên nhân lưỡng giới thông đạo mới xem như bị quán thông. Mặc cho đám người lui tới, nhân tộc khí vận tuy mạnh, nhưng làm sao có thể địch năm tôn thánh nhân liên thủ? Chớ nói chi là, cái kia bao phủ tại giữa thiên địa khí vận, vẫn chỉ là nhân tộc khí vận một bộ phận. Cái này càng không cách nào cùng thánh nhân chống lại. Oanh một tiếng, cái kia bao phủ tại giữa thiên địa bộ phận nhân tộc khí vận, bị thánh nhân đánh lui, ầm ầm cuốn ngược mà quay về, một lần nữa dung nhập nhân tộc khí vận. Ầm ầm, tại thời khắc này, nhân tộc khí vận ầm ầm chấn động, tọa chấn tại hỏa vân động bên trong tam hoàng ngũ đế. Đem hết toàn lực, mới vừa đem cỗ này chấn động đè xuống, ngăn cách thiên địa khí vận chảy trở về. Nhân tộc khí vận tùy theo tăng vọt, phong tử thần thực lực, tự nhiên cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, mạnh hơn mấy phần. Không được, trúng kế. Khi nhìn đến biển pháp tắc vỡ vụn, tiên thiên linh khí chảy trở về nháy mắt, Ngọc hư cung bên trong năm thánh liền đã minh bạch, nhóm người mình bị phong tử thần tính toán. Thần đã sớm biết có người sẽ phá hư tiệt thiên thông, vì vậy ở bên trong trước giờ làm tốt bố trí, liền đợi đến có người phá hư tiệt thiên thông thời điểm. Bên trong tiên thiên linh khí chảy trở về thiên địa, tốt tăng cường nhân tộc thực lực. Câu trần quả thật gian trá. Minh bạch mình bị tính toán về sau, thánh nhân mặt tất cả đều đen lại. Tiệt thiên thông bị phá đi về sau, dĩ nhiên xóa bỏ nhân tộc ưu thế, nhưng cũng khiến cho nhân tộc thực lực tăng trưởng tiến vào giếng phun kỳ. Ở trong đó tốt xấu, ngược lại là nói không rõ ràng. Nhưng cũng may, tiệt thiên thông chung quy là bị các thần cho phá. Ha ha, nhân hoàng điện bên trong, cảm nhận được tăng vọt nhân tộc khí vận, phong tử thần không khỏi cười lên ha ha. Thánh nhân sẽ phá hư tiệt thiên thông chuyện này, nói thật, phong tử thần là thật không có dự liệu được, nhưng thần cũng là biết, sớm muộn có một ngày, sẽ có người nhịn không được ra tay với biển pháp tắc. Nguyên nhân không gì khác, chính là Tiệt Thiên Thông quá vướng bận, ảnh hưởng đến một số người tự do. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Tiệt Thiên Thông liền chú định không cách nào giữ lâu. Nói thật, Tiệt Thiên Thông có thể kiên trì hơn 10 triệu năm, đã thật to vượt quá Phong Tử Thần đoán trước. Cái này hồng hoang đám đại thần thông giả, so thần trong tưởng tượng, còn muốn có thể chịu, đã sớm dự liệu được biển pháp tắc bị hủy. Phong Tử Thần lại có thể nào không còn sớm làm chuẩn bị. Thần âm thầm vận dụng thủ đoạn, liền toàn bộ biển pháp tắc linh khí hóa, liền đợi đến nó vỡ vụn thời điểm, tốt phản hồi thiên địa đâu. Không nghĩ tới, chỉ là năm đó tiện tay cử chỉ, đúng là tính toán đến thánh nhân. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, chính là có chút đáng tiếc. Những thứ này tiên thiên linh khí chính là cây không dễ. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở vô số tu sĩ tiêu hao phía dưới, nhiều nhất vạn năm công phu, liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, có thể kiên trì vạn năm, cũng là tốt, đủ cho phương thiên địa này mang đến không xuống biến hóa. Tiệt Thiên Thông biến mất, cái kia thiên giới tu sĩ tại trước tiên liền cảm ứng được. Sau đó, bọn họ liền biết, chính mình phản công hồng hoang thế giới cơ hội đến. Thế là, tại 10 tôn đại la đạo tôn dẫn đầu phía dưới, thiên giới bên trong, có hơn 100 cái tiên thiên chủng tộc lặng lẽ hạ giới. Dự định thừa dịp nhân tộc không sẵn sàng, cho nhân tộc đến cái hung ác. Đây là tiên thiên bách tộc, cũng có thể được xưng là thiên giới bách tộc. Loại này chủng tộc, tự cho là hành động của mình, làm được bí ẩn vô cùng. Không có bất kỳ người nào phát giác, nhưng bọn hắn cũng là không biết. Bọn họ hành động, tất cả đều bị Tử Vi Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nam Cực Đại Đế ba vị đế quân nhìn ở trong mắt. Thần là thiên giới chủ nhân, nếu là có người tại các thần dưới mí mắt gây sự, các thần đều không thể phát giác. Cái kia các thần cái này đế quân nên được, liền có chút uất ức. Thiên đình thông minh điện bên trong, thiên đình ba đại đế quân tề tụ một đường, yên lặng nhìn xem bách tộc hành động. Tử Vi đạo hữu, muốn giúp câu Trần đạo hữu một cái sao? Nhân tộc tình thế trước mắt, cũng không phải rất lạc quan a. Lại tăng thêm tiên thiên bách tộc lời nói, cái kia nhân tộc liền thật nguy hiểm. Chợt, Ngọc Hoàng Đại Đế quay đầu nói với Tử Vi Đại Đế. Bởi vì lúc trước câu Trần bỏ mình về sau, Hạo Thiên từng ngăn cản Tử Vi Nam Cực hai tôn đại đế vì đó báo thù nguyên nhân. Hạo Thiên đối với thần là một mực lòng dạ áy náy. Vì vậy, bây giờ thấy câu Trần có phiền phức, Hạo Thiên là không chút nghĩ ngợi, liền muốn giúp thần một cái, để cầu ý niệm thông suốt. Tu hành, tu hành, tu chính là tự do tự tại, ý niệm đều không thông suốt, còn tu cái giám đạo. Chính là bởi vậy, tại trong cuộc chiến tranh này, Hạo Thiên không chút do dự liền đứng tại câu Trần bên này. Không làm cái khác, chỉ cầu ý niệm thông suốt. Hạo Thiên hiện tại, thật sự có chút vô dục vô cầu, liền đợi đến đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, tốt thối lui thiên đế vị trí, tiêu giao tự tại đi. Không cần, thời đại thượng cổ, vạn tộc liên thủ còn đấu không lại nhân tộc, bây giờ chỉ còn lại bách tộc, liền càng không phải là đối thủ của nhân tộc. Câu Trần sự tình, không cần chúng ta lo lắng, như thần không địch lại, tự sẽ hướng chúng ta cầu viện. Lắc đầu, Tử Vi Đại Đế nói, cũng là, nghe vậy, Hạo Thiên nghĩ cũng phải, nhẹ gật đầu, liền không nói chuyện, cái này bách tộc ngược lại cũng có chút ý tứ, ăn ta thiên giới, dùng ta thiên giới, bây giờ lại tại người ngoài chỉ huy phía dưới, cùng ta thiên đình là địch, thật sự là tốt. Lúc này, Nam Cực Đại Đế nói chuyện, mới mở miệng, liền biểu đạt ra chính mình đối với bách tộc bất mãn. Xác thực, cái này bách tộc có chút không biết điều. Ta thiên đình nuôi bọn họ gần ngàn vạn năm, chính là một cái kiếm lạnh như băng cũng nên che làm nóng. Có thể nhìn xem bọn hắn đã làm gì. Bất quá chỉ là thánh nhân một câu, bọn họ liền không kịp chờ đợi hướng nhân gian tiến đến. Cùng câu Trần đạo hữu là địch, cử động lần này thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Cũng không biết thánh nhân cho bọn hắn chỗ tốt gì, có thể để bọn hắn như thế. Được nghe Nam Cực lời nói, Hạo Thiên cũng là sắc mặt khó coi nói. Bách tộc ở thiên giới. Không nói qua tốt bao nhiêu. Nhưng ba người tuyệt đối không có làm khó bọn họ. Đối nó đều là đối xử như nhau. Có thể nhìn xem bọn hắn là như thế nào hồi báo thiên đình. Giá trị này thời khắc. Bọn họ không nói hạ giới viện trợ Câu Trần Đại Đế. Ngược lại cùng hắn là địch. Cử động lần này làm sao có thể không khiến ba người trong lòng nguội lạnh. Kỳ thật, đối với Hạo Thiên đến nói. Bách tộc hạ giới đối phó nhân tộc cũng không tính cái gì. Chân chính khiến thần không thể chịu đựng được chính là. Bách tộc là tôn thánh nhân lệnh hạ giới. Nơi này thế nhưng là thiên giới. Là thần địa bàn. Bách tộc không nghe thần mệnh lệnh. Ngược lại nghe theo thánh nhân mệnh lệnh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bách tộc căn bản cũng không có đem thần cái này thiên đế để ở trong mắt. Nhất là tại bây giờ. Hạo Thiên cùng thánh nhân triệt để trở mặt tình huống dưới. Bách tộc cử động như vậy. Chính là tại hung hăng đánh thần mặt. Hạo Thiên chính là tại vô dục vô cầu. Cũng là chịu không được cái này ủy khuất. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Xác thực làm người ta sinh chán ghét. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu. Cũng là nói. Đám người này không thể lưu. Dù là không phải vì viện trợ Câu Trần đạo hữu. Cũng không thể lưu bọn hắn lại. Bằng không. Nếu là tùy ý nó hạ giới. Cái kia thiên giới còn lại các tộc thấy thế. Học theo. Chúng ta còn có cái gì uy nghiêm thống ngự thiên giới. Đến lúc đó. Cái này thiên giới. Đến tột cùng là chúng ta nói tính. Hay là thánh nhân nói tính. Liền không nói được. Nghe xong hai người về sau. Hạo Thiên trong lòng có quyết định. Cái này bách tộc. Không thể lưu. Không như thế. Không đủ để trấn nhiếp thiên giới vạn tộc. Thiên giới bên trong. Phàm là cùng thánh nhân có liên quan tới chủng tộc. Đều hẳn là thấy một cái giết một cái. Chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể biết. Ai mới là thiên giới chủ nhân? Về sau, bọn họ mới có thể minh bạch. Sau này đường muốn thế nào đi? Đạo hữu lời ấy có lý. Vậy liền để người mang thiên binh. Đem bọn hắn đoạn trở về. Nghe vậy, Tử Vi Đại Đế khóe mắt nhảy lên. Biết Hạo Thiên động sát tâm. Cái này bách tộc, tâm quá gấp. Đem đường cho đi hẹp. Nếu là bọn họ tại hạ giới phía trước. Biết bẩm báo Hạo Thiên một tiếng. Cũng không biết sinh ra như thế sự cố. Ai, không cần phiền toái như vậy. Lắc đầu, liền gặp Hạo Thiên tâm niệm vừa động. Giữa thiên địa, bỗng nhiên hiện ra một cỗ hủy diệt thủy triều. Trùng trùng điệp điệp, hướng về ngay tại xuyên qua thiên địa thông đạo bách tộc đại quân càn quét đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.